Thượng nữ PK tổng giám đốc Lưu Manh, chương 19, tiết mục 2 nam tranh giành một nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được nói anh trai và mẹ nhỏ của con như vậy. Gương mặt Lam Thiên u ám chừng mắt liếc sang Lam Dạ Hiên. Không ngờ hôm nay không tránh khỏi đi đến nước này. Lam Thiên biết nếu muốn dàn xếp ổn thỏa là chuyện không thể nào. Lam Dạ Hiên nghẹn cả bụng khí, sắc mặt đỏ lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cả người chống đỡ cơn phẫn nộ. Dáng vẻ Lam Dạ Ảnh vẫn ung dung nhẹ nhàng, chỉ là nhíu mày, thản nhiên nói. Xem ra ý em là không muốn nhường văn phòng làm việc của mình, nhưng nếu anh làm tổng giám đốc thì phòng làm việc vẫn phải có, phòng của em thì em vẫn dùng. Việc này xem như là ân huệ cuối cùng đối với hắn. Sau này, hắn còn muốn thay mẹ mình đoạt lấy tất cả. Lam Thiên dĩ nhiên cảm thấy áy náy. Hắn thật sự muốn bồi thường đối với Lam Dạ Ảnh, còn đối với Lam Dạ Hiên việc duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ có duy trì địa vị nữ chủ nhân của cô ấy. Bởi vì đối với mẹ của Lam Dạ Ảnh ông không có cách nào bồi thường, chỉ có thể thêm một chén canh ở công ty. Lam Thiên thở dài một tiếng, ông mơ hồ nhìn ra ngoài, chỉ sợ Lam Dạ Ảnh tính cách ham tranh đỏ ớt háo thắng, cộng với Lam Dạ Hiên thế nào cũng có tranh chấp. Nhưng mà ngoài cái ông đã cho, nếu mua ôn tranh cái khác nữa ông thật không có cách nào nhúng tay. Còn người Lam Dạ Ảnh hiện ra khinh bỉ nhìn sang Lam Dạ Hiên, tràn ngập khiêu khích. Lam Dạ Hiên quả nhiên bị khuấy động, quả đấm càng nắm chặt hơn, suýt chút nữa đánh ra. Hắn lạnh lùng cười, chẳng qua một phòng làm việc mà thôi, nếu anh muốn giành em chỉ cho là. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận chạy ra khỏi văn phòng. Gương mặt u ám ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt Nguyễn Miên Miên, bất ngờ bắt lấy tay cô, trong tình huống này cô không có phòng bị tay và cả người bị hắn kéo ra khỏi bàn làm việc. Đi theo tôi, Nguyễn Miên Miên ngẩn ngơ giống như lọt vào trong sương mù bị hắn kéo đi. Một bàn tay khác đột nhiên nắm lại tay trái của cô, lạnh lùng nói. Cô ta vừa mới, là của thư ký tôi. Nguyễn Miên Miên lập tức mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, bị kéo tới kéo lui, miệng méo xệch tay nàng đau quá. GT, không, cách chương.